Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chính thức định hình. Lão Lỗ, thế nào? Mục Nguyên Nhất, Trương Tông đã sớm chờ, thấy chiến đấu kết thúc, liên tục không ngừng hỏi, không tệ, các hạng tính năng ổn định, lực phòng ngự, lực công kích. Tốc độ chờ thuộc tính cơ sở cũng đạt tới cấp 2 khôi lỗi tiêu chuẩn. Chính là chiến đấu quá mức cứng nhắc, không đề nghị hướng cận chiến khôi lỗi bồi dưỡng. Lỗ Hoàng Văn một đôi mắt rơi vào Lục Thanh Phong. Trên thân, thả ra kỳ quang, chia tay 3 ngày, thật coi lau mắt mà nhìn. Vô thanh vô tức hơn 10 năm, lại còn thật bị lão Lục ngươi chơi đùa ra ít đồ đến. May mắn. Lục Thanh Phong nghe vậy cười nói, bên ngoài bán phiên bản diệt chân nhị hình định hình về sau. Lục Thanh Phong ngay lập tức tìm tới Mục Nguyên Nhất, Trương Tông, nói rõ ý hướng hợp tác, đúng lúc Lỗ Hoàng Văn cũng tại Nguyên Nhất Sơn bên trên. Cùng nhau theo tới, hỗ trợ khảo thí diệt chân nhị hình tính năng, Lỗ Hoàng Văn không hổ là trúc cơ kỳ đại tu sĩ. Kiến thức rộng rãi. Liếc mắt liền nhìn ra diệt chân nhị hình thiếu hụt, xác thực, làm điều khiển hình khôi lỗi, Lục Thanh Phong tại luyện chế diệt chân nhị hình thời điểm. Chỉ là tại hai tay khắc lục cự lực phù trận, trừ cái đó ra, không có khắc lục bất luận cái gì thuật pháp cùng võ kỹ. Không thích hợp cận chiến. Mục Nguyên Nhất nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong, mà Trương Tông đã sớm tiến lên. Gần khoảng cách dò xét diệt chân nhị hình cũng không phải không thích hợp, chỉ là ta ban sơ suy nghĩ là vì diệt chân nhị hình phân phối cung tiễn làm tấn công từ xa, cho nên chỉ ở nó hai tay khắc lục cự lực phù trận. Nếu là hướng cận chiến bồi dưỡng lời nói, cấp 2 khôi lỗi lực phòng ngự vẫn là quá yếu ớt, rất dễ dàng bị phá hủy. Lục Thanh Phong trả lời, hắn thiết kế diệt chân nhất hình thời điểm, chính là vì tại trong hiện thực luyện chế ra đến, đối phó Quy Chân Tông, trong hiện thực vật liệu khó được, đương nhiên phải tận lực giảm bớt tổn hại suất. Như vậy diệt chân nhất hình phương thức công kích thiết kế vì viễn trình, cũng liền không thể bình thường hơn được. Diệt chân nhị hình thuần túy là nhất hình yếu hóa bản, cũng là đi cái này lộ tuyến, nhưng là, lão Lục ngươi cảm thấy người nào sẽ cần cấp 2 khôi lỗi? Mục Nguyên Nhất nghe xong, không có trực tiếp đáp lại, ngược lại hỏi, người nào cần cấp 2 khôi lỗi? Cấp 2 khôi lỗi tương đương với chân khí cảnh chiến lực. Tự nhiên là, Lục Thanh Phong thốt ra, lại đột nhiên ngơ ngẩn, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cấp 2 khôi lỗi giá bán chí ít đều muốn 5 khối linh thạch. Phổ thông chân khí cảnh tu sĩ góp nhặt mấy chục năm, vốn liếng chỉ sợ cũng không cao hơn 10 khối linh thạch. Để bọn hắn dùng toàn bộ vốn liếng đến mua một bộ chỉ có chân khí cảnh nhị trọng chiến lược khôi lỗi, cái này chỉ sợ không thực tế. Lục Thanh Phong lập tức lĩnh hội tới Mục Nguyên Nhất ý tứ. Xem ra ngươi nghĩ ra. Mục Nguyên Nhất mắt nhìn diệt chân nhị hình. Đạo. Cấp 2 khôi lỗi chỉ có chân khí cảnh chiến lực, hoặc là trúc cơ kỳ đại tu sĩ, hoặc là linh hư chân tu dùng để thăm dò hiểm cảnh, hoặc là thân gia cự phú chân khí cảnh tu sĩ dùng để phòng thân. Cái trước cần năng lực cận chiến, cường hoành, tốc độ nhanh khôi lỗi. Cái sau cần lực phòng ngự mạnh, đánh xa cận chiến giai nghi khôi lỗi. Lục Thanh Phong nghe xong, rộng mở trong sáng. Hắn thiết kế diệt chân nhất hình, nhị hình, chỉ muốn tự thân nhu cầu, lại quên, hồng hoang, tu sĩ, người chơi chân chính nhu cầu. Giờ phút này Mục Nguyên Nhất điểm ra đến, Lục Thanh Phong không khỏi mặt mo đỏ ửng. Bất quá dựa theo Mục Nguyên Nhất thuyết pháp, đem diệt chân nhị hình làm ra tương ứng cải biến không khó. Dù sao chỉnh thể cấu tạo đã hoàn thiện. Chỉ cần căn cứ đặc biệt nhu cầu, thay đổi tương ứng phù trận, như thăm dò hình, có thể tải hai chân khắc lục ngự phong phù trận, lại gia tăng tương ứng cận chiến phù trận, phòng thân hình thì là có thể khắc lục phòng ngự hình thuật pháp, hoặc là phối hợp tấm thuẫn chờ phù khí, cho ta thời gian nửa năm. Lục Thanh Phong đem Mục Nguyên Nhất ba người đuổi đi ra, chui hắc xa luyện khí thất, sửa chữa diệt chân nhị hình. 7 tháng sau, diệt chân nhị hình, thăm dò bản, diệt chân nhị hình, thủ hộ bản, kinh lịch mấy lần sau khi thất bại, lần lượt luyện thành. Kỳ thật loại này sửa chữa, rất nhiều bộ kiện đều không cần cải biến, chỉ cần đem linh lực chuyển vận bộ phận làm ra một chút biến động là được rồi. Diệt chân nhị hình, thăm dò bản, khắc lục ngự phong thuật, phần tâm trưởng, cự lực thuật, độn địa thuật, tinh chuẩn thuật, 5 loại đề giai thuật pháp, năng lực cận chiến tăng lên, đánh xa năng lực cần phối hợp cung tiễn, diệt chân nhị hình, thủ hộ bản, khắc lục phần tâm trưởng, phi phong đao pháp, cự lực thuật, kim quang thuật, hỏa đạn thuật, 5 loại đề giai thuật pháp, đánh xa cận chiến giai nghi, phối hợp phù khí trường đao, phù khí tấm thuẫn, còn có thể có chỗ tăng lên. Lục Thanh Phong chỉ vào bên cạnh 2 cỗ sửa chữa bản diệt chân nhị hình, cho Mục Nguyên Nhất giới thiệu nói, tốt. Mục Nguyên Nhất tự mình điều khiển, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Ta đời trước biểu Nguyên Nhất công hội, mua sắm 10 bộ thăm dò bản. Mục Nguyên Nhất chỉ vào diệt chân nhị hình, thăm dò bản, cho Lục Thanh Phong hạ thứ nhất bút đơn đặt hàng. Lão Lục, người cái này 2 khoản định giá bao nhiêu? Mục Nguyên Nhất hạ đơn về sau, mới hỏi thăm giá cả. Mục đại ca đối giá thị trường hiểu khá rõ, ta đang muốn trưng cầu ý kiến. Lục Thanh Phong đối thị trường giá thị trường hiểu rõ, còn dừng lại tại 7-8 năm trước Mục Nguyên Nhất vì hắn mua 2 cỗ cấp 2 khôi lỗi giai đoạn. Đối hiện giai đoạn giá thị trường xác thực không hiểu rõ lắm. Mục Nguyên Nhất nghe, suy nghĩ một lát, ngẩng đầu lên nói, Quỷ Linh Tông cùng Bách Xảo Tông xung đột tại 10 năm này ở giữa không ngừng thăng cấp, khôi lỗi giá trị hơi có tăng lên. Cái này thăm dò bản có thể định 12 đến 13 khối. Thủ hộ bản định 14 khối linh thạch tả hữu. Vậy liền một cái 11 khối linh thạch, một cái 13 khối linh thạch đi. Lục Thanh Phong thuận miệng định ra. Hắn hiện tại nhu cầu chính là lượng, đem giá cả định thấp một chút, với hắn mà nói vẫn như cũ kiếm lớn, đồng thời còn có thể cấp tốc tăng lên độ thuần thục. Nhất cử lưỡng tiện, trong trò chơi kiếm tiền chỉ là phụ, trong hiện thực nhanh chóng bạo binh mới là khẩn yếu nhiệm vụ. Lục Thanh Phong phân rõ chủ thứ, cái giá tiền này có thể hay không quá thấp rồi. Mục Nguyên Nhất nghi ngờ nói, hắn nói giá cả đã là cân nhắc giá thị trường về sau. Nếu là tại cơ sở này bên trên lại giảm xuống 1-2 khối linh thạch, Mục Nguyên Nhất lo lắng Lục Thanh Phong không có lợi nhuận. Mục đại ca yên tâm, còn có kiếm, về sau Nguyên Nhất công hội dựa dẫm vào ta mua khôi lỗi, hết thảy giảm còn 80%. Lục Thanh Phong xông Mục Nguyên Nhất cười nói, giảm còn 80% cũng không phải một cái con số nhỏ. Dựa theo thăm dò bản 11 khối linh thạch định giá, 10 bộ diệt chân nhị hình, thăm dò bản, trọn vẹn có thể tiết kiệm 22 khối linh thạch. Giảm còn 80%, Mục Nguyên Nhất mắt nhìn Lục Thanh Phong. Lão Lục người cũng đừng thâm hụt tiền kiếm gào to. Sẽ không, có kiếm, Lục Thanh Phong khoát tay một cái nói. Nguyên Nhất công hội là hắn đợi qua cái thứ nhất công hội. Mục Nguyên Nhất bọn người lại đãi hắn không tệ. Lục Thanh Phong đối Nguyên Nhất công hội tình cảm tự nhiên không cạn. Khôi lỗi phía trên, hắn lợi nhuận vốn là cực lớn, cho Nguyên Nhất công hội một chút chiết khấu, xem như hồi báo. Vật liệu mua sắm cùng khôi lỗi tiêu thụ vẫn là cùng đan dược đồng dạng, tất cả đều giao cho Mục đại ca cùng công hội. Lục Thanh Phong nói bổ sung, đây còn phải nói. Mục Nguyên Nhất nghe vậy, cao giọng cười to, cùng Mục Nguyên Nhất thỏa đàm về sau, diệt chân nhị hình, thăm dò bản, diệt chân nhị hình, thủ hộ bản, chính thức đầu nhập tiêu thụ. Thứ nhất bút đơn đặt hàng là mục nguyên nhất thay nguyên nhất công hội hà. Hết thảy 10 bộ diệt chân nhị hình, thăm dò bản, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.